Thái Ngạn Nhân nghe vậy thì ngơ ngác mất vài giây rồi bật cười. Rõ ràng anh hỏi Tô Mộ Nghiên có ổn không? Vậy mà Tô Mộ Nghiên lại bảo anh chú ý đến Hà Tiết Sam. Thật là kỳ lạ. Cách chương.